hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 885, mộng 15, chương 884, mộng 15 Phó Diệu Tuyết sửng sốt, Bạch Vi nói, chờ chúng ta kết thúc trận này nói chuyện, ngươi sẽ đi nhà ăn ăn cơm, bởi vì dùng cơm lễ nghi bị Kiều Na răn dạy, tiếp theo ngươi nổi giận đùng đùng, Kiều Na phạt ngươi không được ăn cơm chưa, ngươi chạy tới hoa viên giận dỗi. Sau đó ngươi sẽ gặp được một người tuổi trẻ hoa thợ. Hắn chủ động tiếp cận ngươi, biến ma thuật thảo ngươi niềm vui. Kỳ thật là vì thám thính tàng bảo thất rơi xuống. Hắn cùng hắn đồng lõa ở nửa đêm hai điểm bị bắt lấy. Ngươi nhìn chúng hắn có thể hống ngươi cao hứng. Lưu hắn một mạng, cũng đem hắn quan tiến một cái kim lồng sắt, làm như sủng vật chăn nuôi, Bạch Vi một hơi nói xong. Nhìn Phó Diệu Tuyết, nếu ngươi không tin, có thể nhìn xem chuyện phát sinh phía sau, có phải hay không sẽ cùng ta nói giống nhau, Phó Diệu Tuyết ngạc nhiên. Qua thật lâu, nàng mới chậm rãi gật đầu, hoang nga, này thật đúng là một cái, chấn động nhân tâm, đại, tiêu, tức, Bạch Vi nhún vai, đối phó Phó Diệu Tuyết, chỉ có thể như vậy đơn giản thô bạo, vòng quanh ngược lại sẽ làm nàng càng thêm nghi thần nghi quỷ. Không bằng tất cả đều mở ra tới, làm nàng chính mình đi tự hỏi, đi phân biệt, nếu nơi này là mộng, ta vì cái gì lại ở chỗ này? Phó Diệu Tuyết đoan trang Bạch Vi biểu tình, chậm rãi hỏi, ngươi, lại vì cái gì sẽ xuất hiện ở ta trong mộng? Bạch Vi hơi nhíu mày, trong khoảng thời gian ngắn rất khó cùng ngươi giải thích rõ ràng. Tóm lại, ngươi bởi vì muốn đạt thành nào đó mục đích, cùng các đồng bạn cùng nhau tiến vào cảnh trong mơ, những người khác đều thành công chạy thoát, chỉ có ngươi bị nhốt trụ, hơn nữa quên đi một ít ký ức, ta là chịu người chi thác, tiến mộng mang ngươi đi ra ngoài, nếu không ngươi sẽ vĩnh viễn vây ở tuần hoàn cảnh trong mơ. Thẳng đến chết, loại này lý do thoái thác nghe đi lên thực không thể tưởng tượng. Cũng rất khó làm người tin phục, nhưng là Bạch Vi không có biện pháp đem thế giới dị biến. Thú bông xâm lấn từ từ giảng cho nàng nghe, cũng vô pháp giải thích nàng lúc sau như thế nào chết ở trong trò chơi. Lại như thế nào bị đỗ tới cứu sống, như thế nào lấy thú bông thân phận sinh tồn thời gian lâu như vậy. Này quá khúc chiết, nếu từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ toàn nói cho Phó Diệu Tuyết nghe. Nói không chừng Phó Diệu Tuyết càng sẽ không tin tưởng. Quả nhiên, Phó Diệu Tuyết bắt đầu nghi ngờ. Ngoặc kép. Đồng bạn, ta thật đúng là tò mò, người nào sẽ có tư cách trở thành ta đồng bạn? Bạch Vi, ngoặc kép, Phó Diệu Tuyết như suy tư gì nhìn nàng, ngươi nói thật sự làm người không thể tưởng tượng, bất quá, rất kỳ quái, ngươi tồn tại bản thân, liền cũng đủ làm ta hoang mang, ta rõ ràng không có khả năng có bằng hữu, cũng không có cùng ngươi trở thành bằng hữu ký ức, chính là không biết như thế nào. Ta đại não nói cho ta, ngươi chính là bằng hữu của ta, đó là bởi vì ngươi ở trong mộng. Nơi này hết thảy đều là có thể bị bóp méo, Bạch Vi trả lời. Phó Diệu Tuyết cân nhắc trong chốc lát, lại hỏi, ngươi vừa rồi nói, ngươi là chịu người chi thác, như vậy, là ai làm ngươi tiến vào? Đỗ Lai, Bạch Vi do dự một lát, nói, chính là đợi chút sẽ cùng ngươi chạm mặt hoa thợ, các ngươi phi thường yêu nhau. Hắn vì cứu ngươi, cam nguyện từ bỏ hết thảy, Phó Diệu Tuyết cười một cái. Nâng lên cằm, ngữ điệu lãnh khốc, ta không có khả năng yêu một cái cẩu, có lẽ này trung gian đã xảy ra cái gì? Hai người các ngươi sự, ai biết được tương đương, Bạch Vi nhíu lại mi. Chỉ có ngươi từ cảnh trong mơ đi ra ngoài, mới có thể biết các ngươi quan hệ là chuyện như thế nào, Phó Diệu Tuyết suy tư trong chốc lát. Hỏi, như vậy, ngươi chuẩn bị như thế nào mang ta đi ra ngoài? Bạch Vi giơ tay chỉ mặt trên, đi đỉnh tầng, chúng ta cùng nhau nhảy xuống đi. Chỉ cần ngươi đối nơi này còn có nghi hoặc, thiệt tình muốn thoát khỏi, liền nhất định có thể đi ra ngoài, Phó Diệu Tuyết cười rộ lên. Biết không, có rất nhiều người muốn ta mệnh, nhưng ngươi là cái thứ nhất, thông qua tự sát phương thức muốn ta chết người. Tấu chương xong. Hết chương.